Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, chương 27, báo táp tiến mạnh. Chương 2, cầu nguyệt phiếu, đuổi theo, mau cùng bên trên, đám chó chết hành động cấp tốc, một đường phi nhanh, đi theo xe cứu thương mà đi, rất nhanh. Manchester St Mary cửa bệnh viện liền tụ tập tương đương số lượng phóng viên. Đồng thời càng nhiều phóng viên ngay tại tụ tập mà tới. Ferguson đột phát tật bệnh tin tức bị cấp tốc khuếch tán. Rất nhanh, tin tức này liền biến thành Ferguson tâm ngạnh phát tác. Đang ở bệnh viện cứu giúp, bệnh viện đã hạ đạt bệnh tình nguy kịch thư thông báo. MU phương diện đã cân nhắc lo việc tang, mà ủy ban, toàn thế giới fan bóng đá đều kinh hãi. Không ít MU fan bóng đá chạy tới St Mary bệnh viện, đốt lên ngọn nến, vì lão tước sĩ cầu nguyện. St Mary bệnh viện phòng bệnh, Alex, ngươi về sau không cho phép tại xem so tài. Ferguson thái thái một mặt lo lắng, nói, lão đầu không nói gì. Run run rẩy rẩy đi tới trước cửa sổ, có chút vung lên cửa chớp, nhìn xem phía dưới ngay tại tụ tập phóng viên, còn có cầm trong tay ngọn nến fan bóng đá, trầm mặc không nói. Kai Si, lão đầu biểu lộ có chút ảm đạm, ta không bỏ xuống được. MU lão soái Ferguson thân thể khó chịu, khẩn cấp đưa y tin tức, ngày thứ hai trở thành nước Anh truyền thông báo cáo tiêu điểm. Ferguson tước sĩ tư nhân bác sĩ Abel Hán tiến sĩ biểu thị, tước sĩ hiện tại thoát ly nguy hiểm, chỉ là còn cần tĩnh dưỡng. Trong màn hình TV, Abel Hán đôi ống kính, biểu lộ nghiêm túc, ý kiến của ta vẫn luôn rất rõ ràng. Tước sĩ tốt nhất đừng lại đi xem so tài, phòng ngừa cảm xúc kích động. Đương nhiên, ta biết, cái này rất khó. Đối với tước sĩ tới nói, bóng đá cùng MU chính là tính mạng của hắn. Nhưng là, ta vẫn còn muốn nói, hắn ngoại trừ bóng đá cùng MU, còn có yêu người nhà của hắn. Ukraine, Donetsk, MU đội cùng Shakhtar Donetsk tranh tài ở buổi tối tiến hành. Mấy tên MU lão cầu thủ tại đội trưởng Vidic trong phòng nhìn BBC 5 thể dục tin tức. Mấy người khuôn mặt nghiêm túc. Hy vọng lão đại không có việc gì. Vidic nói, ta nghe nói lão đại là bởi vì nhìn Dortmund cùng Arsenal tranh tài mới có thể cảm xúc kích động. Carrick nói, không nên nói lung tung. Ferdinand trầm giọng nói, vốn chính là, Carrick nói, rằng là lão đại trước khi đi điểm danh muốn dẫn vào. Nếu không phải người kia, hắn hiện tại đã là chúng ta cầu thủ. MU mùa giải trước cùng Basel hai hiệp giao thủ, Giang Thần Hy cho không ít MU cầu thủ lưu lại ấn tượng khắc sâu. Đối với đội bóng có thể đưa vào tên này dẫn bóng hiệu suất rất cao xạ thủ, tất cả mọi người là lo liệu hoan nghênh thái độ, không nghĩ tới Giang nhìn có chút gầy yếu, nhưng là thân thể đối kháng năng lực vậy mà lợi hại như vậy. Evra nói, hắn nhìn tin tức, nhìn thấy Giang Thần Hy quần áo chơi bóng đều bị Koscielny kéo rách. Còn có Mertesacker va chạm phía dưới. Như thế vậy mà đều không cách nào ngăn cản. Đây thật là quá rung động. Xác thực, hắn so mùa giải trước tiến bộ rất lớn. Ferdinand gật gật đầu. Ta cho lão đại gọi điện thoại. Vidic nói, hắn không để chúng ta đi xem hắn. Để chúng ta an tâm tranh tài. Ngay lúc này, cửa phòng bị mãnh nhiên đẩy ra, chúng người thất kinh, bọn hắn mấy vị này trong đội đại lão tụ tập kéo tiểu hội. Vấn đề này nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng lớn, dễ dàng gây nên phi thường không tốt chỉ trích. Đám người quay đầu đi xem, hắc hắc hắc, Welbeck nhếch miệng cười, hù dọa đi, các vị lão đại, các ngươi đang làm cái gì? Mang ta lên chứ sao? Mấy người nhìn xem Welbeck, lộ ra tiếu dung, tên tiểu tử này là chính MU bồi dưỡng, tuyệt đối là người một nhà a, một cái bổng tiểu tử, là nghĩa vụ, MU đội sân khách 1 so với 1 chiến bình Shakhtar Donetsk. Vì MU đội dẫn bóng chính là Welbeck. Dẫn bóng về sau, Welbeck nhấc lên quần áo chơi bóng. Tước sĩ, chúng ta tưởng niệm ngươi cùng ở tại. Ống kính bắt được, huấn luyện viên trên ghế, môi khóe miệng co giật một chút. Nước Anh hạm đội đường phố rất náo nhiệt. Truyền thông đều tại nóng xào Ferguson nằm viện tin tức. Xác thực nói, truyền thông đối với lão tước sĩ vì sao lại thân thể khó chịu. Khẩn cấp đưa y nguyên nhân trắng trợn lẫn lộn. Phổ biến được công nhận quan điểm là lão đầu nhìn Dortmund cùng Arsenal tranh tài. Nhìn thấy Giang Thần Hy có tính chấn động biểu hiện về sau. Nghĩ đến MU vậy mà bởi vì Giang Thần Hy thân thể gầy yếu. Không cách nào thích ứng Premiership kịch liệt đối kháng. Nguyên nhân mà bỏ qua cái này Trung Quốc. Xạ thủ. Cái này khiến lão đầu lửa giận ngập trời. Kém chút gây nên tâm ngạnh. Mặc dù chân tướng của sự thật. Ngoại trừ Ferguson cùng phu nhân của hắn bên ngoài. Không người biết được. Nhưng là. Truyền thông phi thường vui với chứng minh chính là nguyên nhân này. Bởi vì dạng này mới có manh lưới nha. Kết quả là, liên quan tới MU đội cùng Giang Thần Hy tại cái này mùa hè cố sự. Lần nữa bị truyền thông lẫn lộn, Sun Newspaper đào ra nội tình kỹ càng. Có Carrington trụ sở huấn luyện, không nguyện ý lộ ra tính danh, nhân viên công tác chứng thực. Lão tước sĩ trước khi rời đi, nhắc nhở người tiếp nhận muốn đưa vào Giang Thần Hy. Nhưng là, moi trướng mắt Giang Thần Hy. Ngay từ đầu liền không có tính toán đưa vào người Trung Quốc. MU đội huấn luyện viên trưởng Moi bị đông đảo truyền thông dùng ngòi bút làm vũ khí. Trong lúc nhất thời sứt đầu mẻ chán, MU cùng Moi cũng không cô độc. Dortmund cùng Arsenal sau cuộc tranh tài, Arsenal huấn luyện viên trưởng Wenger cùng Arsenal câu lạc bộ cao tầng không chút huyền niệm bị lôi ra đến công khai xử lý tội lỗi. 3.5 vạn bảng Anh lương tuần. Chúng ta không biết là cỡ nào não tàn người mới sẽ làm ra quyết định như vậy. Arsenal fan bóng đá trên internet lòng đầy căm phẫn nói. Podolski cũng tại cái này vòng công khai xử lý tội lỗi bên trong nằm thương. Bóng đá Đức tinh đang cùng Arsenal đàm tục tầm. Hắn người đại diện chính đang vì hắn tranh thủ đem tiền lương từ 10 vạn bảng Anh lương tuần tăng lên tới 15 vạn bảng Anh. Chuyện này bị truyền thông đâm sau khi ra ngoài. Podolski liền xui xẻo. Ngươi dựa vào cái gì cầm nhiều như vậy? Mình đá cái dạng gì? Trong lòng không có điểm số sao? Podolski một cước đem bóng đá đá lên trên trời. Tâm tình của hắn hỏng bét lộ ra. Chuyện này quan hắn chứng sự tình ám chỉ. Đây thật là tay bay vạ gió a. Tại tổ F một trận khác trong trận đấu, Napoli sân khách 2 so với 1 chiến thắng Marseille. Như vậy, tổ F Champions League tiểu tổ thi đấu 2 vòng tạm dừng. Dortmund 2 trận chiến toàn thắng đứng đầu. Arsenal cùng Napoli đều là 1 thắng 1 thua tích 3 phân. Bất quá, Arsenal ném cầu nhiều. Bài danh thứ 3, Marseille 2 trận chiến toàn bại xếp hạng hạng chót. Tổ F bị cho rằng là bảng tử thần. Hiện tại tình thế cũng đã có chút sáng suốt. Dortmund thắng liên tiếp về sau ra biên tiền cảnh tương đối sáng tỏ. Mà Arsenal cùng Napoli tối thiết thực chính là tranh đoạt tiểu tổ tên thứ 2. Về phần Marseille, truyền thông căn bản không có nói. 2013 phần 2014 Champions League tiểu tổ thi đấu 2 vòng tạm dừng. Tại xạ thủ trên bảng, Giang Thần Hy liên tục 2 trận đấu lập cú đúp về sau. Lấy 4 hạt dẫn bóng cùng Barcelona ngôi sao bóng đá Messi đặt song song thứ nhất. Argentina đầu người vòng đấu trình diễn hat-trick, vòng thứ 2 tiến vào một cái cầu. Xếp hạng thứ 2 chính là Real Madrid Bồ Đào Nha ngôi sao bóng đá CR. Tiến 3 cầu. Mùa giải trước Giang Thần Hy lấy được Champions League giày vàng. Sau đó quay chung quanh tên này Trung Quốc xạ thủ lớn nhất tranh luận ở chỗ. đây có phải hay không sẽ là phù dung sớm nở tối tàn. Một số người đối với Trung Quốc Giang tại cái thứ hai Champions League mùa giải biểu hiện biểu thị hoài nghi, nhưng là hiện tại chỉ dùng 2 vòng tiểu tổ thi đấu, Giang lại lần nữa đứng đầu xạ thủ bảng. Hắn dùng dẫn bóng nói cho tất cả mọi người, hắn tuyệt đối không phải một cái mùa giải lưu tinh, tương lai của hắn sáng lạn ngời ngời. Nước Anh bên kia ồn ào náo động cũng không có ảnh hưởng đến Giang Thần Hy. Ngày mùng 4 tháng 10, thi đấu vòng tròn chương 8 vòng, Dortmund sân khách nghênh chiến Mönchengladbach. Giang Thần Hy ở trong trận đấu có một cầu nhập chướng. Dortmund tại sân khách cùng Mönchengladbach đá cho 2-2 hòa. Tiếp xuống thi đấu vòng tròn chương 9 vòng tranh tài, Giang Thần Hy cũng không có xuất ra đầu tiên ra sân. Dortmund huấn luyện viên trưởng Klopp đối với cái này nghĩa vụ tiến hành thay phiên. Bởi vì bọn hắn tiếp xuống cuối tuần bên trong muốn nghênh đón Champions League thi đấu vòng tròn. Tiểu tổ thi đấu vòng thứ 3 tranh tài, đối thủ là Marseille, cứ việc đối tay là tiểu tổ thực lực yếu nhất đội bóng. Nhưng là Klopp phá lệ coi trọng, hắn không cho phép đội bóng tại tranh tài như vậy bên trong xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Mà lấy đội hình dự bị ra sân Dortmund, tại sân nhà bằng vào Hoffman dẫn bóng, sân nhà 1-0 nhỏ thắng Hannover 96. Giang Thần Hy chỉ là tại tranh tài thời khắc cuối cùng dự bị ra sân. Để hắn ra sân tìm một cái nhịp điệu thi đấu. Đánh xong cùng Hannover 96 tranh tài, Dortmund bắt đầu toàn lực chuẩn bị chiến đấu cùng Marseille đội Champions League tiểu tổ thi đấu. Vòng thứ 3 tranh tài, năm 2013 ngày 22 tháng 10. Dortmund, Higuma độ nạp tín hiệu công viên sân bóng. Mặc dù bây giờ sửa lại danh tự, nhưng là Dortmund fan bóng đá y nguyên sẽ xưng hô mình sân nhà vì Wies Pha Luân sân bóng. Tòa này sân bóng là thế giới bóng đá chứ danh ma quỷ sân bóng. Tòa này sân bóng có thể nói là châu Âu ngũ đại thi đấu vòng tròn bên trong tất cả đội bóng ác mộng. Có thể dung nạp 8 vạn hơn người Wies Pha Luân sân bóng năm gần đây một mực là Bundesliga thượng. Tọa suất chi quan, cho dù đội bóng trước đây ít năm lâm vào thung lũng, sân bóng thượng tọa suất tầm thường luôn có thể bảo trì tại mỗi trận 7 vạn người trở lên. Nhất là chứ danh chính là nam khán đài màu vàng gợn sóng tuyệt đối là Westfalenstadion sân bóng tối. Rung động lòng người tràng cảnh một trong, ở giữa 600 mét vuông đầu lâu để cho người ta không rét mà run. Dortmund, cho đến tử vong. Cự dài hoành phi thể hiện fan bóng đá kiên trinh yêu. Tranh tài lúc kết thúc, toàn bộ sân bóng nhìn trên đài hiện ra to lớn người sóng. Sân bóng điện tử ghi điểm bài phía trên, Dortmund 3-0 Marseille, dẫn bóng người Roy, Giang Thần Hy, Mkhitaryan, tại Gundogan thụ thương trong khoảng thời gian này. Giang Thần Hy cùng Roy cùng Mkhitaryan hợp thành Dortmund mới tiến công tam xoa kích. Trận đấu này, đến từ Pháp Marseille đội chống cự vẻn vẹn duy trì 15 phút. Liền rơi vào, Dortmund fan bóng đá hoàn toàn có thể yên tâm. Tại Lewandowski cùng Götze rời đi về sau, đội bóng kinh lịch mùa giải sơ ngắn ngủi đau từng cơn về sau. Bắt đầu thể hiện ra kinh người năng lực tiến công. Đưa vào Giang, không hề nghi ngờ là Dortmund cao tầng một lần vẫn lấy làm kiêu ngạo kinh doanh dẫn viện binh. Trung Quốc xạ thủ ngay tại trở thành Dortmund fan bóng đá tân sủng. Tại một khối khác sân bãi bên trên, Arsenal bằng vào Giroud cùng Ozil dẫn bóng. Sân nhà 2-0 toàn thắng Napoli. Napoli Argentina xạ thủ Higuain cả trận đấu biểu hiện đê mê. Sau trận đấu, Arsenal câu lạc bộ lão bản Kroenker chủ động tiếp nhận truyền thông phỏng vấn. Hắn kiêu ngạo mà nói, nhìn xem trận đấu này, chúng ta có được ưu tú nhất cầu thủ. Liên quan tới chuyển nhượng thị trường bên trên, những cái kia phê bình không hề có đạo lý. Lập tức có phóng viên nhấc tay. Tại một trận khác trong trận đấu, Giang lần nữa dẫn bóng. Xin hỏi ngươi như thế nào đánh giá Giang biểu hiện? Growanker nhìn hầm hầm chi? Ta không nói với ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.